Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Nghe xong phụ thân phân tích, Doãn Dịch Sinh khiếp sợ, chính mình thật sự vẫn là quá non à. Dương Dương tự đắc cho rằng cười nói cuối cùng, lại hoàn toàn không ý thức được ngay từ đầu hết thảy cũng đã đều ở tỉ tỉ thiết kế bên trong thiên. Tài trung quy là thiên tài. Trải qua này một loạt hoàn bại, Doãn Dịch Sinh không có thẹn quá thành giận, mà là tĩnh tự cúi đầu tỉnh lại chính mình sai lầm. Doãn Hy Di trung quy sẽ không giết hắn. Hắn có đến là trưởng thành cơ hội. Đây là hắn phiên bản tư bản, trừ bỏ cúi đầu ngốc ăn cười ngây ngô A Chân Huy Tề. Người sáng suốt đều rõ ràng này bữa tiệc là một hồi ích lợi trao đổi đàm phán. Mà Vân Thường cùng Doãn Anh Tĩnh quan hệ, chỉ sợ muốn so Cửu Châu bên kia càng phức tạp, Cửu Châu bên kia càng nhiều là đơn thuần cho nhau lợi dụng theo như nhu cầu, mà bởi vì Doãn Hy Di tồn tại, Vân Thường cùng Doãn Thị có thể nói là nguyên tắc điểm mấu chốt đan chéo va chạm, mà Doãn Anh Tĩnh thái độ đồng thời lại thập phần mịt mờ mà đau đớn Doãn Hy Di. Thậm chí giữa những hàng chữ còn nói bóng nói gió mà đối Vân Thường tạo áp lực. Bởi vậy cứ việc hai bên đều buôn hợp tác quan hệ mà đến. Khúc Vân lúc này lại không muốn quá thuận hắn ý. Người đường Doãn gia vĩnh viễn đều là người lão nhân trên tay thùng sát. Vì thế nàng dùng khe hở ngón tay nhẹ nhàng đem quý báu rượu vang đỏ đầy hôi. Y tử sẽ không uống rượu, lấy trà thay rượu đi, không dung nghi ngờ câu trần thuật. Nói xong một chút cấp Doãn Anh Tĩnh phản ứng thời gian cũng chưa lưu lại. Bưng lên trên bàn bát trà liền đứng dậy cùng Doãn Anh Tĩnh trong tay cương cử chén rượu khẽ chạm. Ngay sau đó một uống mà xuống, thông thường ở sinh ý trong sân. Đây là tương đương không cho mặt mũi hành động, nếu là ưu thế phương làm như thế, kia đó là đối hoàn cảnh xấu phương gõ cùng tạo áp lực. Tưởng nói thành này bút sinh ý. Ngươi chỉ sợ yêu cầu càng nhiều nhượng bộ, nếu là hoàn cảnh xấu phương như thế, đó chính là uyển chuyển tỏ vẻ ngài ăn uống quá lớn. Chúng ta không phụng bồi, vấn đề là Khúc Vân tuổi bãi tại đây. Lại không phải sinh ý trong sân người, nếu nói nàng hành động có này thâm ý, đó chính là đang ép bách Doãn Anh Tĩnh làm ra lựa chọn. Là cúi đầu giao ra quyền chủ động vẫn là một phách hai tán. Nếu nói nàng không có gì thâm ý đi, một cái sinh ý ngoài vòng tiểu nữ hài nói sẽ không uống rượu ngươi cả nước tiền mười đại thương. Nhân không biết xấu hổ bức người ta sao? Nan để bị thập phần xảo rượu mà ném cho Doãn Anh Tĩnh, kết quả này còn chưa đủ. Vân Thường này giúp Mỹ nữ cùng Khúc Vân bên người hỗn lâu rồi từng bước cắt ra tới bên. Trong đều là hắc mai nhàn thi mặt mày buông xuống. Tửu sắc di khí, ứ đục kinh mạch, bất lợi nói cũng, lấy trà thay rượu, trước làm vì kính, dứt lời dùng trà ly nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Liền Khúc Vân đứng dậy chạm cốc động tác đều miễn, nhậm miên xương cao ngạo mà kiêu cằm. Nhẹ lay động trong tay chén rượu, rượu vang đỏ a, rất ngọt, không đủ kính, không thích Khang Tư Ni gãi đầu nhỏ. Kia gì, rượu này ngoạn ý uống không quen a. Ta chỉ nghĩ uống máu, mỹ nữ huyết, nói đôi mắt còn nhắm thẳng Khúc Vân trên người qua lại ngó Chân Huy Tề nhược nhược buông trong tay. Nếm đến chính mỹ chén rượu, nhược nhược nói, kia, ta cũng không uống, xin lỗi, một đám, tất cả đều là cái loại này không nóng không lạnh, vừa không cho ngươi mặt mũi nhưng ngươi muốn trở mặt chính là ném khí độ kích cỡ. Đổi cái tầm thường chủ nhân sợ đến hộc máu tam thăng, mà Doãn Anh Tĩnh không hổ là đại dung thương. Vòng cái đuôi nhiều nhất cáo già, Khúc Vân như thế tạo áp lực, hắn lập tức tìm đúng thật vất vả được đến bậc thang. Đối Khang Tư Ni nhợt nhạt cười, một cái thái cực đẩy tay tả lực đem cầu vứt trở về. Vị này tiểu hữu phẩm vị nhưng thật ra cùng này ngân tụng đỉnh tầng mới có đặc biệt liệu lý tương. Hợp, người tới, đem kia ly tinh linh huyết mang lên. Thực mau một con đựng đầy đỏ tươi chất lỏng thủy tinh ly liền bị bưng đi lên. Lộ ra Khang Tư Ni bên người thường có thể ngửi được huyết tinh. lại nhiều một phần ở đây chư vị đều có thể thể hội hương thuần, ta này ngân tụng cao tầng nhà ăn sẽ tiếp đãi một ít không bình thường khách nhân, một nửa là bọn họ chung rất nhiều khẩu vị xảo quyệt. Một nửa cũng là ta Doãn người nào đó cá nhân ham mê. Nơi này cất chứa rất nhiều không ứng tồn tại với thị thượng nguyên liệu nấu ăn, bất luận các ngươi tin hay không, này ly rượu nghe đồn từ dị giới Mỹ lệ tinh linh thiếu nữ máu ủ. Đồ những cái đó đặc biệt người thạo nghề tới nói nhưng không thua gì phẩm rượu sư trong miệng 1787. Năm Mã Ca, Doãn Anh Tĩnh cười tủm tỉm nhìn về phía Khang Tư Ni kích thích cánh mũi. Ánh mắt mê say lập tức luân hãm, lộ ra một bộ tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi dỗi hắn. Nhưng là chủ nhân a, ngươi hôm nay còn không có uy ta đâu, đôi mắt nhỏ đáng thương hề hề nhìn Khúc Vân phụt. Liền vui vẻ, các ngươi đều tưởng cái gì đâu, y tử là thật sự không chạm vào rượu, không có ý gì khác, bá phụ là tiểu tích dịch thân cha. Vân Thường cùng Doãn gia ngày sau hợp tác cơ hội còn có rất nhiều. Nên uống uống, tiểu ni tử, huyết tiện nghi ngươi, sau đó nàng liền theo Doãn Anh Tĩnh để tài bò đi xuống. Nói lên đặc biệt món ăn chân quý liệu lý, chúng ta nhưng tính gặp được đồng đạo người trong, y tử bình sinh nhất am hiểu không phải bố cục mưu hoa. Không phải biết người xem tướng. Cũng không phải kia một bộ áo pháp bản lĩnh, so với sở hữu này đó. Y tử nhất đắc ý tài nghệ đúng là trù nghệ. Thế nào, lần sau tìm cơ hội tới một chuyến Vân Thường Các đi. Tự mình xuống bếp Duyên Khánh bá phụ Nga, đến lúc đó đại gia lại cùng nhau tụ tụ nếm thử y tử tay nghề. Bảo đảm đều là ngươi chưa từng ăn qua vị, phụ thân. Doãn Hy Di sặc đến một ngụm rượu thiếu chút nữa không phun ra tới. Vân Vân thật sự đặc biệt am hiểu nấu ăn. Nàng trù nghệ thực độc đáo. Ta phía trước cùng ngài đề qua. Nhớ rõ sao? Vân, Doãn Anh Tĩnh trong đầu là thật sẽ không trang này đó sinh hoạt việc vặt. Doãn Hy Di đã từng thập phần vui vẻ cùng hắn chia sẻ trong sinh hoạt hữu bạn thú sự. Đối hắn mà nói đơn giản đều là lãng phí thời gian vô nghĩa, sau đó liền đem chính mình quải hố. Sinh hoạt nói cho chúng ta biết muốn quan tâm hai từ. Như vậy không chuẩn thời điểm mấu chốt có thể cứu chính mình một mạng, đúng vậy, chân huy tề chảy. Xuống một đạo mồ hôi lạnh, Vân tỷ làm đồ ăn hiệu lực kỳ giai. Lần trước chúng ta gặp được nhất bang đáng sợ quái vật. Ít nhiều Vân tỷ liệu lý mới đem chúng nó một lưới bắt hết a. Lão tiên sinh a, phiền toái ngài nghe hiểu ta ý tứ trong lời nói a. Cực cường cầu sinh dục làm chân huy tề một hơi áp bức ra bản thân nửa đời sau trí lực ai. Vân Vân ngươi làm gì? Kia túi bánh quy không phải là ngươi nướng đi, lấy ra tới không phải phải cho ta ba nếm đi. Ta tới ăn còn không được sao? Doãn Hy Di đều mau khóc, Khúc Vân liếc Doãn Hy Di giống nhau. Kia tiểu bộ dáng siêu ủy khuất, hừ, đây là nhân gia thân thủ làm cấp bạn trai lễ vật. Các ngươi muốn ăn còn phân không đến đâu. Đến nỗi ngươi vừa rồi nhắc tới hợp tác, kiến thức như Doãn Anh Tĩnh nào còn không rõ trong đó khủng bố. Vội tìm lấy cớ dẫn dắt rời đi đề tài, Khúc Vân cũng không dối dám. Theo quải lại đây, Nga. Vừa lúc có một bút sinh ý muốn nói đâu, không biết bá phụ đối tiếp thụ Tiêu gia sinh ý có bao nhiêu đại hứng thú. Doãn Anh Tĩnh phe phẩy ly chung rượu vang đỏ ánh mắt thâm thúy. Tiêu gia sinh ý rất nhiều đều là từ trong tay ta cưỡng đoạt cướp đi. Muốn nói không có hứng thú sao có thể, chỉ là con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống rát. Tiêu gia trước mắt quẫn bách. Lại ly xong đời còn kém xa lắm đâu, huống chi chuyện này liên lụy quá nhiều. Ta có kia ăn uống, lại là nóng vội ăn không đến nhiệt đậu hủ, luôn có những người này sẽ không mặc kệ Tiêu gia ngã xuống. Chỉ sợ đến lúc đó liên quan ra thế lực, ta một cái nho nhỏ thương nhân nhưng nhận không nổi a. Khúc Vân nghe vậy cười. Cho nên nói đây là chúng ta đáng giá trao đổi địa phương a. Nếu có người có thể đem Tiêu gia xương cốt gặm sạch sẽ nhổ ra. Ngươi nguyện ý trả giá cái gì đại giới tiếp thu đâu. Người yên tâm, y tử không phải làm bừa người, càng không thể lòng tham không đáy. Tiều Phu đem đại thụ chém ngã, là bởi vì đại thụ chắn quốc vương lộ, thụ đổ cùng Tiều Phu không quan hệ, mà bó củi cũng tự nhiên thành Tiều Phu chặt cây thù lao. Như vậy, đem Sài Tân mua trở về thiêu thương nhân sao có thể sẽ đã chịu liên lụy đâu. Ngươi muốn Doãn Hy Di kế thừa ta Doãn gia tổ nghiệp. Khúc Vân trong lời nói ý tư cũng không thâm ảo. Có này nữ tất có này phụ. Doãn Anh Tĩnh lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt, phụ thân. Doãn Dịch Sinh ngồi không yên. Hết chương.